Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 549, băng nữ thần Sơn. Kia mẹ ta đâu rồi? Ngươi cho nàng mức độ là cái gì giá trị? Diệp Phong thất kinh hỏi, đương nhiên là thấp nhất giá trị. Gương vo ve nói, nàng ban đầu muốn đem bản gương cho ném, để cho bản gương rứt sữa. Rứt sữa thù, chú nhịn thì được thím không thể nhịn, coi như là thiên vương lão tử mẹ. Cái thù này cũng phải báo. Diệp Phong nghe một chút, quyết định thật nhanh nói, cho ta cá hồi bách thế luân hồi. Thấp nhất giá trị, tốc độ, ồn ào, một đạo hồng quang đánh ra, mau để cho thiên hậu ngay cả cản cũng không cách nào cản. Mọi người tất cả đều mặt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm luyện cấp cuồng ma. Nhà chúng ta liền muốn ra thứ hai người bị bệnh thần kinh. Đời thứ nhất, luyện cấp cuồng ma hay lại là biến thành một con heo. Con heo này bởi vì thường có suy nghĩ heo sinh hình. Bị các thôn dân kinh hoàng thành chư yêu. Ở các thôn dân giơ cái cuốc tới xử yêu lúc, một vị từ mi thiện mục tiểu hòa thượng giải cứu hắn. Từ nay mở ra hạnh phúc heo sinh. Cũng không phải, cái kia tiểu hòa thượng hắn không phải là một ăn chay. Đáng hận hơn là, hắn còn chưa phải là cái sát sinh. Hắn đầy miệng tham lúc liền sẽ ở đây con heo trên người làm thịt nướng tài liệu. Rượu đủ thịt ăn no sau đó mới giúp con heo này đắp lên kim sang dược. Cứ như vậy, con heo này không định giờ quá sống lừa được bi thảm heo sinh. Dinh dưỡng rất tốt đẹp tiểu hòa thượng, dần dần lớn lên khỏe mạnh đại hòa thượng lại dần dần biến thành lão hòa thượng. Ở nơi này đầu kiên cường heo rốt cuộc đem lão hòa thượng nấu chỉ còn một miếng cuối cùng khí. Nấu được bản thân sắp thành tinh lúc, lão hòa thượng di ngôn nhưng là, làm thịt đầu heo kia, để cho lão nạp sau khi chết cũng có thể tiếp lấy ăn thịt. Đời thứ nhất cuối cùng, đời thứ hai luyện cấp cuồng ma rất rạng rỡ, sau khi sinh chính là tướng môn hổ tử, hơn nữa còn là quý giá nhất độc miêu cái loại này. Sau khi trưởng thành liền thống trưởng bách vạn hùng binh, ngực giấu tối cao thao lược, trong đầu bách tính toán ngàn mưu, nhưng này vị có quân thần tài đại tướng quân, lại cứ hàng ngày là bách chiến bách bại. Còn tất cả không phải là mình chi quá, tất cả đều là thiên chi lầm, không phải là đụng vào đại tình thiên đột nhiên liền mưa giông gió giật lũ quét thủy yêm thất quân. Chính là đại hợp vây lúc đụng vào địa long xoay mình nhiều lần dựa vào cái thế kỳ mưu rồi mới miễn. Cưỡng chống đỡ, đánh ra một cái vô thắng tướng quân lịch sử cao nhất sỉ nhục giá trị. Đáng buồn nhất là, lão tướng quân tuổi tròn trăm tuổi lúc mới vừa lên ngôi tân đế ý tưởng đột phát, nhận định hắn cái thế kỳ tài lại bách chiến bách bại. Là bởi vì hắn là địch quốc gian tế chi nguyên do. Vì vậy thọ yến biến thành chém đầu yến. Đáng thương vị này vì đế quốc vất vả cả đời vô thắng tướng quân. Cuối cùng ngay cả mình duy nhất một lần thọ yến đều không có thể thắng lợi hoàn thành. Còn rơi vào cái chém đầu cả nhà kết quả. Lão tướng quân bị chặt đầu đang lúc, lại mặt đầy vui mừng nói, may bản cuồng ma cố thủ liêm sỉ, cả đời chưa lập gia đình, không từng sinh ra con gái để cho này hôn quân tới chém. Hôn quân nghe một chút, nhất thời giận dữ, đem lão tướng quân tổ tông 18 đời cũng moi ra lấy roi đánh thi thể. Ngay trước hắn mặt roi xong lúc này mới chém đầu hắn. Đời thứ hai cuối cùng. Chúc mừng chủ nhà, chúc mừng chủ nhà, nhà ngươi nương tử cho ngươi sinh vị tiểu thiên kim. Cái gì, lão tử trong tay liền một cái tiền đồng cũng không có. Đâu còn nuôi lên cái gì thiên kim tiểu thư a? Để cho nàng trực tiếp đi rót vàng đi. A nha, lần này luyện cấp cuồng ma không cần lại tự sát, mà là bị người khó hạn chế ái tâm cha cho ném vào trong hầm phân. Sống sờ sờ cho chết chìm. Ba đời mới sinh ra nửa ngày liền bị hôi sát. Không tính là luyện cấp cuồng ma tựa hồ thời cơ đến vận chuyển. Đời này, lại chuyển kiếp đến một cái đế quốc cường đại làm châu bò nhất thái tử. Nhưng là vốn là hiền huệ thục đức lão nương. Không biết kia dây thần kinh dựng sai tuyến. Lại lão hoàng đế bệnh chỉ còn một miếng cuối cùng khí lúc. Vì có thể nhượng nhi tử sớm một khắc lên làm hoàng đế. Lại cho lão hoàng đế uy một muỗng tỳ xương. Mà muỗng tỳ xương lại vừa vặn biến thành để cho lão hoàng đế khởi tử hồi sinh độc môn thiên phương mấy ngày sau. Lão hoàng đế vẫn là chết. Lên ngôi tân hoàng oán niệm quá đáng khổng lồ. Lại đem trước thái tử làm thành trong truyền thuyết nhân heo nái. Nhưng người này heo nái lại cứ thiên về sống được so với tân hoàng đế còn ương ngạnh. Chẳng những nấu tử tân hoàng đế, còn nấu tử con của hắn. Một mực chịu đựng đến hắn tôn tử lên ngôi vài chục năm. Nhân heo nái tuổi tròn bách thọ sau, lúc này mới tắt thở. Ba đời cuối cùng, đời thứ tư, bị người chỉnh thành say cốt. Đời thứ năm thứ 100 thế gió thảm mưa sầu chung. Một cây lão nhân côn mặc coi một cái thời gian sau. Mặt đầy vui mừng nói, tràn đầy 100 đời. Bản cuồng ma rốt cuộc chịu đựng hết 100 đời. Sau khi trở về, nhất định phải cho khối kia đồ chó gương rứt sữa 100 ngày. Tỉnh lại đi, rốt cuộc tỉnh, tam ca ca, đây là mấy à? Kỳ kỳ đưa ra một ngón tay giữa. Ở vừa mới tỉnh dậy luyện cấp cuồng ma trước mắt lắc lư. Bang, một cái bạo hạt rẻ không chút khách khí nện xuống. Diệp Phong thở phì phò nói. So với ngón giữa, ngươi lại dám ở ngươi tam trước mặt anh so với ngón giữa. Đây là ngươi một cái tiểu nữ sinh có thể đùa bỡn lưu manh sao? Ô ô hoa mẫu thân, tam ca ca hắn, cũng điên, kỳ kỳ lập tức ôm thiên hậu, hoa hoa khóc lớn nói. Kỳ kỳ, phong ca ca, tỉnh đâu rồi, không điên, ngươi đừng nói nhảm, quen thuộc nhất Diệp Phong đậu đậu. Lập tức đứng ra nói, phong ca ca, kiêng kỵ nhất nữ sinh so với ngón giữa, ngươi so với ngón giữa hắn gõ ngươi, chứng minh hắn rất bình thường. Sau khi tỉnh lại Diệp Phong, hồi tưởng một chút thấp nhất vận khí giá trị lúc này 100 đời gặp gỡ. Trong lòng tất cả đều là kinh sợ, ngay cả ta loại này kiên cố nhất cường đại nam nhân đều sắp bị nấu điên. Nàng một cái cô gái yếu đuối ai, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Làm sao bây giờ, kết quả làm như thế nào cho nàng chữa đây? Luyện cấp cuồng ma minh tư khổ tưởng nửa ngày sau, linh cảm đột nhiên bạo lều, một quyền đập về phía kia gương soi mặt nhỏ nói, cho thêm nàng mang đến bách thế luân hồi, muốn vận khí giá trị cao nhất phần món ăn, nếu là không có thể đem nàng sửa lại. Ngươi sẽ chờ rứt sữa 100 ngày không đúng, là rứt sữa 100 năm đi. Vèo, một đạo hồng quang đánh về phía trong giấc mộng tâm công chúa. Tâm công chúa lập tức biến thành cái người không có tri giác. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, này một mảnh khắc chờ đợi thời gian, để cho mọi người cảm thấy so với các loại một ngày càng dài đằng đẵng. Đầy đủ nghiệm chứng Albert Einstein thuyết tương đối. Cũng như vậy dẫn dắt luyện cấp cuồng ma não động, để cho hắn đại đạo căn cơ chung thời gian với thuộc tính không gian. Rốt cuộc đột phá một đạo khảm, tiểu tuyết, mau hơn đến cho bổn thần thay quần áo. Một tiếng lười biếng lớn tiếng kêu vang lên, tâm công chúa rốt cuộc tỉnh, một bên tuyết liên hoa cho là tâm công chúa là đang gọi mình. Mau tới trước phục vụ nàng thay quần áo. À... ngươi là ai a? Tâm công chúa lăng lăng sau, ánh mắt lâm vào lịch sử tang thương như vậy mê mang. Mê mang thật lâu sau, này mới dần dần chuyển thành sâu thẳm, cũng một mực sâu thẳm đã có như vô cùng vũ trụ bên cạnh Diệp Phong vừa thấy. Toại minh tâm công chúa tâm cảnh đã vượt xa khỏi chính mình lão nương. Vì vậy lại trợn mắt nhìn gương nói, cho mẹ ta cá hồi bách thế luân hồi. Muốn chọc giận vận giá trị cao nhất cái loại này phần món ăn. Hiểu không? Ồn ào, một đạo hồng quang đánh về phía ứng phó không kịp thiên hậu. Tâm công chúa vừa mới tỉnh lại, thiên hậu lại lần nữa ngây người như phỗng. Dạ, ta đã không còn là băng nữ thần Sơn, mà là chuyển kiếp đến mảnh thiên địa này Đại Chu Vương Triều. Tên là Chu Tâm, biến thành Đại Chu Đế Quốc trưởng công chúa. Tâm công chúa tự lẩm bẩm, Tam ca ca, người đại mặc dù lão bà chữa khỏi tự sát điên chứng, nhưng lại mắc vọng tưởng khuyết điểm. Này thần kinh, còn giống như là không quá bình thường a. Một bên Kỳ Kỳ, nhón chân lên ở Tam ca ca bên tai thấp giọng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.